Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 129, 129 phản kích bên trong khoái công. Miuo chủ công, Aston Villa chủ thủ, chàng diện tình thế vừa xem hiểu ngay. Khán đài trợ uy tiếng điếc tai nhức óc. Wembley sân bóng tiến hành trận này trận chung kết nhìn như có chút thiên về một bên. Thế nhưng là Andrick lạc quan không nổi đến. Miuo tiến công chỉ nở hoa không kết quả. Để hai cái hậu vệ biên về tới trước bảo đảm phòng tuyến ổn định. Andrick là muốn dẫn xà xuất động. Nhìn xem Aston Villa tại phòng thủ áp lực giảm bớt tình huống dưới có thể hay không đầu nhập càng nhiều tiến công binh lực. Thế nhưng là Brian Leed hôm nay cho đội bóng bố trí chiến thuật khiến Andrick thất vọng rồi. Aston Villa mọi người đồng tâm hiệp lực bước đi một gửi. Dù là bên trong trước trận có rảnh làm cho bọn hắn ba vị giữa trận cầu thủ tiến lên tổ chức tiến công, nhưng bọn hắn vẫn như cũ đánh lấy truyền xa sông treo ở. Giữa trận cầu thủ nhiều nhất chính là tại bên trong vòng phụ cận hoạt động. Vừa hậu vệ cơ hồ một mực duy trì cùng tiến hậu vệ song song. Kể từ đó, không nhẫn nại được ngược lại là Miuo rồi. Chỉ dựa vào trước trận 5 người versus 8 người đi đánh vào công. Có thể nghĩ sẽ là như thế nào bất lực. Cầu thủ luôn luôn bị bao bọc bức cướp. Không cách nào hình thành có uy hiếp thế công. Thế là Thuram cùng Neo lần nữa kiến tạo đi lên. Nhưng ở đường biên cũng không thể làm ra lớn văn chương. Andrick trong lòng có chút nôn nóng. Aston Villa nhằm vào họ bố phòng có loại kỳ phùng địch thủ cảm giác. Cho dù là hậu vệ biên phòng thủ, buông ra đường biên để Miuo tiến công cầu thủ sát biên bên dưới để. Nhưng tuyệt đối sẽ phong kín bên trong cắt dây đường. Snyder cùng Thuram phối hợp về sau cầm banh đi vào đường biên ngang. Bằng dưới chân kỹ thuật qua rơi mất Stanton. Nhưng vừa qua khỏi rơi Stanton, bóng ra liền bị Rai có chuẩn bị truyền dài giải vây. Qua 3 phút. Pires tại một bên khác cùng Neo phối hợp về sau. Neo bên dưới để kéo đi Nelson. Pires dẫn bóng bên trong cắt. Dẫn bóng vừa lội một bước. Draper áp bách đi lên. Pires ra vẻ qua người sau một cước xuyên qua đi cho trung lộ Net. Nhưng Net chủ động đi lấy bóng. Lại bị Tyler ngã xuống đất một cước đem bóng ra xúc bay. Một điểm nửa về sau. Pires lặp lại chiêu cũ. Nhưng hắn lại đem bóng ra truyền cho Neo. Neo không có lựa chọn qua người, mà là một cước truyền bên trong, bị Nelson dùng thân thể cản ra. Snyder chọn truyền cấm khu. Larsson xoay người dùng một cái xinh đẹp ngừng bóng qua người động tác bôi qua rồi Rai. Nhưng lại bị kéo sau trung vệ Simoka trực tiếp phá hư hết bóng ra. Tiến công, phá hư, tiến công, phá hư. Trận đấu này giọng chính quá mức rõ ràng. Miuo không tiếp tục thử nghiệm nữa thẩm thấu. Larsson rút đi ra. Pires, Snyder, tăng thêm Net. Bọn hắn bắt đầu ở bên ngoài nếm thử sút xa. Phá hàng phòng ngự dày đặc phương thức tấn công. Bọn hắn đánh cho thuận buồm xuôi gió. Nhưng mấy cước sút xa đều đánh cho làm cho người không cách nào nhìn thẳng. Không phải là bị Aston Villa dùng thân thể phủ kín. Chính là miễn cưỡng lên chân góc độ lệch không hợp thói thường. Hiệp 1 tiến hành 37 phút đồng hồ. Miuo bắn chính bóng cửa số lần chỉ có một lần. Mà Aston Villa lại ngay cả một cước bắn không có cửa đâu. Andrick ở bên sân đi qua đi lại. Hắn nghìn tính vạn tính. Nghiên cứu nửa tháng Aston Villa chiến thuật. Quả thực là không ngờ tới Brian Leeds chơi như thế một tay. Trên thực tế nếu như hắn có thể đi vào Aston Villa chiến thuật phòng họp bên trong, hắn liền sẽ biết rõ. Brian Leeds là tham khảo trên nửa trận đấu mùa giải Miuo đánh rồi Newcastle United trận đấu kia. Ba giữa trận ngang tăng cường vòng ngoài cấm địa bảo hộ. Hậu phòng tiến có cấp độ trước sau phối hợp phòng ngự. Trung vệ chặn đường cùng phá hư phân công hợp lý. Mà Leeds làm càng triệt để hơn. Hắn không có thay đổi song trung vệ nhiệm vụ, đặc biệt khác tăng thêm một cái kéo sau trung vệ đến phá hư đối phương thẩm thấu tiến công. Newcastle United trên nửa trận đấu mùa giải rất có vô kiên bất tồi tư thế. nhưng ở sân bóng đờ đen lại đầy bụi đất thất bại tan tác mà quay trở về. Cái này cho Leeds nghĩ đường. Bởi vì Millwall tiến công hỏa lực so Newcastle United không chút thua kém. Andrej tính sai. Hắn bày ra 442 là vì công thủ cân bằng. Nhưng từ trên trận từng cặp hiệu quả đến xem. Aston Villa phòng thủ bắt đầu lộ ra thành thạo. Hắn có thể nhìn xảy ra vấn đề hạch tâm. Là tại cấm khu bên trong tên kia kéo sau trung vệ Simoka. Larsson thêm Trezeguet bị song trung vệ chằm chằm người phòng thủ lấy. Dù là năng lực cá nhân xuất chúng hoặc là đánh rồi phối hợp lại hướng phía trước thẩm thấu. Simoka tác dụng liền lập tức thể hiện ra đến. Đem thế công ách giết tại cuối cùng quan đầu. Aston Villa mấy lần phản kích đều tại cao bóng sông treo ở bên trong bị Millwall hóa giải. Nhưng đây không phải một cái điểm tốt đầu. Andrej đang tự hỏi biến chiêu lúc. Kovacic gãy mất rồi Pires dưới chân bóng ra. Pires ý đồ người đột phá xé mở phòng thủ. Nhưng ở có hạn không gian bên trong. Hắn lừa qua rồi Nelson. Lại bị Kovacic cắt bóng thành công. Kovacic ngẩng đầu nhìn một chút trước trận. Một cước bóng lăn chuyển hướng rồi bên phải đường. Neo vừa mới chạy lên đi. Lúc này về truy. Mà tại Millwall tiến công lúc. Bọn hắn hậu trường lỗ hổng lớn nhất chính là hai cái đường biên. Milosevic đè vào trước nhất đầu đè ép Southgate cùng Stam tạo thành hậu phòng tuyến. York như cái người tự do. Phía trước trận vừa đi vừa về du đãng. Lần này, hắn ngay tại bên phải đường chờ đón bóng. Makelele không có tùy tiện bên trên đoạt, mà là trước tiên lui phòng. Sau đó quan sát đến trên trận tình thế. Phát hiện Aston Villa hậu trường không có người cao tốc chen vào tham dự tiến công. Makelele thế là có mục đích họ hiệp phòng đường biên. Áp xúc York dẫn bóng không gian. Milosevic đầu tiên là xông về trước. Sau đó lại đột nhiên gấp dừng lại lui về. Cùng hắn phối hợp 10 phần có ăn ý York không có ý định từ chính diện đi đột phá Makelele. Hắn liền đợi đến hợp tác chạy ra lỗ hổng. Lúc này chính là cơ hội. Một cước bóng lăn truyền đi qua. Tại ở ngoài vùng cấm không sai biệt lắm 40 mã có hơn. Milosevic nhận bóng sau ngang một nhóm. Thuận thế điều chỉnh góc độ cùng bước điểm. Không cho Southgate đi lên bước cướp cơ hội. Rút chân giận bắn. Nhìn thấy cước này sút xa. Andrej trợn mắt hốc mồm. Trong lòng chấn kinh nói. Đi hắn mẹ nó. Aston Villa cùng nữ thần may mắn lăn ga giường rồi sao? Cặp chân kia sút xa quá đẹp, nhìn quỹ tích chính là chạy bóng cửa phải bên trên góc chết góc mà đi. Tốc độ cực nhanh, Keller lập công, bởi vì khoảng cách xa, tăng thêm tầm mắt khoáng đạt, hắn có đầy đủ thời gian chuẩn bị. Cước này không thể bắt bẻ sút xa không để hắn mất đi tấc vuông. Tại bóng ra bay về phía bóng cửa phải bên trên góc lúc, hắn ra sức nhảy lên. Song trưởng đem bóng ra nhào ra rồi đường biên ngang. Wow! Milosevic sút xa suýt nữa vì Aston Villa mở tỷ số. Đây là bọn hắn bắt đầu thi đấu đến nay cước thứ nhất bắn cửa. Hơn nữa mệnh bên trong mục tiêu. Keller làm ra cấp thế giới dập tắt lửa. Nhưng nếu như Milosevic là tại khoảng cách bóng cửa 25 yard đến 30 yard phạm vi trời cửa. Chỉ sợ Keller cũng vô lực hồi thiên. Aston Villa thu được một cái phạt góc tiến công cơ hội. Làm phạt góc tiến công cơ hội tới lâm thời. Andrej phát hiện Aston Villa bên trong hậu trường cầu thủ rốt cục bắt đầu di chuyển về phía trước. Rồi, mà lại là di động với tốc độ cao. Bắn vọt, cái này khiến Andrej sợ hãi cả kinh. Hắn lập tức hướng trên trận giống nói. Mau trở về phòng thủ. Millwall các cầu thủ cũng tốc độ cao nhất trở về chạy. Tràng diện rất kỳ quái. Rõ ràng là cái phạt góc. Dựa theo bình thường nhịp điệu thi đấu. Lúc này hai đội hẳn là sẽ một phương làm tốt phòng thủ. Một phương làm tốt tiến công tư thế. Nhưng cơ hội này là đối phương phản kích có được. York là tốc độ cao nhất chạy về phía góc cờ. Xem ra chính là muốn nhanh mở phạt góc. Ba giữa trận Draper Tyler Kovacic cũng tại bóng ra đường biên ngang sau lập tức xông về. Trước. Cái này khiến Millwall các cầu thủ đều chưa kịp phản ứng. Vội vàng bố phòng ở giữa. lỗ thủng nhiều lắm. Andric đều kìm lòng không được giống nói. Phạm quy, dùng một cái phạm quy kéo dài bọn hắn. Nhưng các cầu thủ trong lúc nhất thời đều không làm ra chính xác nhất phản ứng. Bọn hắn càng giống là trên sân bóng hảo hài tử. Người khác tới đánh ta, ta trước hết bảo vệ yếu hại. Thế là các cầu thủ phi nước đại trở về chỉ biết trước dừng lại vị trí phòng thủ. Lại cho Aston Villa một cái hoàng kim cơ hội. York đem bóng ra đặt ở phạt góc vị trí sau. Khom người liền một cước ra bóng đem bóng ra đá cho sát biên tới Draper. Neo trở về thủ vội vàng đi phòng thủ Draper. York thông minh lui về chạy tới phòng thủ dây phía trước. Sau đó Draper một cước thẳng truyền đem bóng ra đá về cho York. York dẫn bóng bên dưới để vị trí bên trên giành trước toàn bộ Millwall phòng tuyến. Hắn một cước gần như rút bắn xuyên qua đưa bóng nhanh chóng đá hướng trước cửa. Millwall cầu thủ hậu vệ ý đồ dùng thân thể phủ kín cước này xuyên qua. Southgate thả xúc, không có đụng phải bóng ra. Stam bị Milosevic dùng thân thể đối kháng dây dưa kéo lại. Hai người đều không có đụng phải bóng ra. Makelele tại ở ngoài vùng cấm đều dùng tay đi túm ngược lại Tyler rồi. Nhưng cấm khu sau điểm vẫn là có người giết tới. Kovacic, hắn tại phạt góc mở ra trước đó liền từ sau trận một đường phi nước đại đi lên. Tại cấm khu bên trong, Thuram đụng hắn một chút. Kovacic dưới chân lảo đảo chạy nhanh trông được như muốn ngược lại. Thuram lập tức đưa tay ra hiệu chính mình không có phạm quy. Lại kéo ra rồi cùng Kovacic khoảng cách. Lảo đảo cơ hồ là ngã sấp xuống tư thế. Kovacic tại bóng phía sau cửa điểm dùng đầu đánh tới cách mặt đất chỉ có cao nửa thước bóng ra. Keller bay nhào mà đi lúc sớm đã chậm rồi. Bóng ra bay vào Millwall khung thành. Kovacic tựa hồ là dẫn bóng cùng chúc mừng động tác một mạch mà thành. Trực tiếp trước ngực kề sát đất trượt đứng tại Millwall khung thành dây bên trên. Wembley sân bóng ồn ào náo động lập tức hàng một cái cấp bậc. Millwall fan hâm mộ bóng đá như gặp phải sấm sét giữa trời quang. Khó có thể tin nhìn lấy trên trận một màn này. Chúng ta rơi ở phía sau. Aston Villa fan hâm mộ bạo phát ra nhiệt tình gieo hò. Cái này dẫn bóng. Để bọn hắn cảm giác đã mò tới cúp quán quân. Bóng vào rồi. Aston Villa dùng một lần làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối phản công nhanh xé mở rồi Millwall. Phòng thủ. Mà lần này phản kích cũng không phải là một lần tiến công. York tại đường biên cầm banh truyền cho Milosevic. Cái sau sút xa chế tạo phạt góc. Sau đó, Aston Villa phạt góc tiến công cũng là phản kích khoái công. Từ chiếu lại bên trong có thể tinh tường nhìn thấy. Bọn hắn ba tên giữa trận có hai người cao tốc chen vào đi hướng cấm khu. Draper thì là đi tiếp ứng York nhanh chóng mở ra phạt góc. Dùng một lần đơn giản 2-1, York phản Việt vị cầm banh đến rồi đường biên ngang. Sau đó một cước đại lực đi ngang qua. Bóng ra nhấp nhô quỹ tích là tại thủ môn cùng hậu vệ ở giữa. Đây là nhất làm cho người đau đầu truyền bên trong bóng. Aston Villa có 3 người đối với cấm khu tạo thành trùng kích. Cuối cùng sau điểm chen vào Kovacic hoàn thành phá cửa. Ta nghĩ, nếu như Kovacic không có phá cửa, có lẽ trọng tài sẽ phán penalty cho bọn hắn. Bởi vì chúng ta nhìn thấy làm Thuram cùng Kovacic chạm vào nhau sau. Trọng tài chính liền đem cái còi ngậm tại miệng bên trong. Hiện tại, Aston Villa lấy được rồi dẫn trước. Tiếp đó, tranh tài nhất định sẽ càng thêm đặc sắc. Cái này mất bóng để Millwall các cầu thủ có chút choáng váng. Lúc trước kích động Andric lúc này lại một mặt bình tĩnh đứng ở bên sân. Phong Khinh Vân đạm phất tay ra hiệu để các cầu thủ đi bên trong vòng mở bóng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.